Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 175. Góc truyện audio.com. Chấm, sột soạt, từ rừng cây phía trước bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Một thân ảnh mảnh khảnh thoát ẩn thoát hiện sau những thân đại thụ. Hành động rất nhanh, rất dứt khoát, cơ hồ đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương. Ra đây, hắn tức giận hét lớn. Bàn tay không ngừng dùng lực ghì chặt súng vào đầu Nam Cung Sinh. Không một ai trả lời anh. Có gan thì ra đây đấu tay đôi với lão tử. Chạy trốn như con rùa rụt đầu. Vẫn yên lặng, một chiêu khích tướng của anh không hề có tác dụng. Anh không có thời gian. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy chắc chắn viện binh của họ sẽ tới. Việc họ làm từ đầu đến cuối đều đổ sông đổ biển. Tao đếm đến ba, ông ta chắn chắn sẽ mất mạng. Một, hai, loạt soạt, ba, đoàng. Tiếng hô chưa kịp dứt thì một âm thanh khác mạnh mẽ xâm chiếm không gian. Đè nặng thính giác của mọi người. Từ trong rừng âm u, tiếng súng lục vang lên. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng giữa tình cảnh như vậy, rõ ràng trở nên vô cùng nổi bật. Một giây sau tiếng súng, người đàn ông còn lại đồng thời ngã xuống. Thân thể cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch, huyết tươi từ trán trào xuống. Dần dần thấm đỏ khuôn mặt, đôi mặt mở to, đầy hoảng sợ. Nam Cung lão gia khó khăn dựa vào cột gỗ lớn mà đứng dậy. Phóng ánh mắt lạnh nhạt vào người đàn ông nọ. Không phải ông vô tâm, nhưng thế cục đã định. Định sẵn sẽ có kẻ hy sinh. Nếu anh ta không chết, ông sẽ chết. Sống trong thế giới tranh giành quyền lực đầy tàn khốc, ông đã sớm lạnh tâm. Ra đây, Nam Cung lão gia thở hổn hển. Từng câu từng chữ nặng nhọc thoát ra từ cổ họng. Tuy nhiên, lời nói không giấu được phần đắc ý, nghe tiếng ông gọi. Người trong rừng mới chậm rãi chạy ra. Cô vừa đi vừa quan sát, ánh mắt sắc bén như dao phong tỏa khắp đại viện. Cô phải cẩn thận, chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho ông như vậy. Họ sẽ không chỉ để ba tên sai vặt giam giữ ông. Mặt khác, chắc chắn sẽ có át chủ bài, âm thầm dụ cô vào lưới. Tử Uyên biết ý đồ của ông ta nhưng cô cũng hết cách rồi. Thân cô thế cô, còn một người đang bị thương nặng. Biết đâu chừng khi cô không xuất hiện bọn họ liền làm liều khiến ông cô gặp nguy hiểm. Trước mắt, cách tốt nhất là làm tới đâu tính tới đó. Cô sẽ cược, ông nội, xác định không có nguy hiểm gần. Tử Uyên mới nhanh chóng chạy tới đỡ ông nội. Đáng chết, cô nhìn ông. Đáy mắt đầy đau lòng. Thân thể ông bị thương nặng như vậy. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên cô thấy. Đau lòng, rất đau lòng. Người cô hết lòng bảo vệ lại vì cô mà gặp nguy hiểm. Đáng lẽ cô nên trở về sớm hơn. Ông, nội, rõ ràng giọng nói có phần nghẹn ngào. Cô mạnh mẽ khiến bản thân không khóc nhưng cô cũng là con người. Có tình cảm. Có nước mắt, ngoan, ông không sao, ông trấn an cô, dịu dàng như hồi Tử Uyên còn nhỏ. Là bọn họ làm, đúng không? Tử Uyên tức giận, cô dứt khoát xé vạt áo trái, cố định miệng vết thương cho ông. Nơi ông vừa ngồi, huyết tươi đã đọng thành vũng nhỏ. Nói cô không đau không xót, không thể nào, mấy lão già kia sợ ông trốn thoát liền cài bom vào trong thư phòng. May mắn ông kịp thời phát hiện nên không bị thương tổn nặng. Bom, bom ste. 1563. Tử Uyên im lặng nhưng rõ ràng nội tâm cô đang dậy sóng. Không cần nghĩ cũng biết. Nam Cung sự lần này. Dốc lòng. Rồi, ông ta muốn chơi lớn. Cách chương.